Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2371, truy sát lên. Trong sơn giã, Phong Vũ Lê Hoa ẩn thân nhòm ngó, không có vội vã rời đi, muốn lại nhìn lại, đám gia hỏa này, đến cùng còn có động tĩnh gì. Thời gian loáng một cái, chính là gần 3 ngày. Vẫn dùng 3 ngày, Thôi Đạo Hải 5 người mới rốt cục hoàn toàn bố trí kỹ càng cái này cùng thiên cực địa nghịch ngũ phương ngũ hành đại trận. Từ trong phương xa nhìn lại, trong trận pháp này đã từng trên mặt đất bộ tộc thành trì cùng kia 5 tòa núi cảnh tượng vẫn cứ tồn tại, nhưng trong bầu trời lại xuất hiện giống như đúc cảnh tượng, chỉ là đổ treo ở nơi đó. Phảng phất trong đó một cái thế giới là một thế giới khác trong nước hình chiếu bình thường. Cảnh tượng cũng là kỳ lạ hiếm thấy. Tất cả đều sương mù mông lung, kéo dài mấy vạn dặm chu vi. Ngũ hành ánh sáng từ trên 5 ngọn núi kia phóng lên trời, hình thành một cái to lớn 5 màu vỏ. Đem kia một mảng lớn thế giới gói lại, mặt ngoài xem ra dường như chỉ là như vậy. Nhưng nếu là tiến vào trong, còn sẽ phát hiện, bên trong ngũ phương cũng là điên đảo. Thậm chí toàn bộ không gian phương hướng, đều là lẫn lộn hỗn loạn. So với bình thường đại trận không gian biến hóa đến, trận này còn muốn huyền huyễn nhiều lắm, cao thâm nhiều lắm, vạn giới du tiên thân truyền. Há lại là dịch cùng, đến nơi này, mới lại không có cái gì động tĩnh. Phong Vũ Lê Hoa lại đợi thời gian nửa ngày, gặp thật không còn gì khác động tĩnh, liền suy tư ban đầu rời đi, đương nhiên sẽ không ngu đến mức chính mình một người, liền đi tìm một cái kia uy lực của đại trận. Bất luận thế nào, cái tin tức này đều phải thả ra ngoài, mà đúng vào lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên lóe lên, bắt lấy 5 bóng người. Phảng phất đồng thời từ trong sương mù kia lướt đi ra. Tất cả đều là quang ảnh linh vật chi thân. Lệnh ánh mắt của nàng bỏ ra một hồi, lại cùng nhau biến mất rồi. Không đúng. Phong Vũ Lê Hoa trên tâm thần báo động lập sinh. Bạch. Không hề có một chút do dự, Phong Vũ Lê Hoa ngay đầu tiên bên trong chính là bước chân bước ra, chui thẳng sâu dưới lòng đất mà đi. Muốn đi vào địa phế âm khí tầng bên trong đi. Bạch, bạch, bạch. Hầu như là 1/10 cái sau chớp mắt, chính là 3 đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên ở Phong Vũ Lê Hoa vừa nãy vị trí cao mấy trượng trên đỉnh đầu bên trong. 1 kim 1 vàng 1 đỏ 3 bóng người đánh tới. Thần thông tề oanh, quang ảnh lộ ra. Ầm ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, bụi bặm tung bay. Sơn giã đại địa cuồn cuộn rạn nứt, nhưng mà chung quy là chậm một chút. Phong Vũ Lê Hoa đã chui vào sâu dưới lòng đất. Ầm ầm ầm, nhưng sâu dưới lòng đất lập tức cũng là to lớn tiếng ầm ầm lên. Màu xanh cùng màu lam sóng khí hỗn tạp cùng nhau cuồn cuộn hướng quyển thượng đến. Đừng quên còn có mặt khác 2 cái tu sĩ. 5 người ngờ tới Phong Vũ Lê Hoa bất luận có thể không tránh thoát này đòn thứ nhất, đều nhất định sẽ hướng phương hướng dưới đất bỏ chạy, đặc biệt phân ra 2 cái, ở dưới đất chặn lại. Quả nhiên chúng chiêu, tiếng rên bên trong, Phong Vũ Lê Hoa bị đánh bay ra ngoài. Cũng may vừa nãy trong nháy mắt đó bên trong, nàng đã hóa thành linh vật chi thân, cũng không để ý tới đau đớn. Vội vã tiếp tục trốn hướng hướng ngang phương hướng, lại tìm tiến vào địa phế âm khí tầng cơ hội. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng, mặt khác 5 người điên cuồng chặn lại lên. Đến cùng vẫn là nhiều người lại bắn trúng Phong Vũ Lê Hoa mấy đòn, mới rốt cục bị nàng trốn vào địa phế âm khí tầng bên trong. Không có nhiều ngừng, tiếp tục bỏ chạy. 5 bóng người kia cũng là tiếp tục đuổi theo, xuống tới địa phế âm khí tầng sau, trước tiên tụ tập chung một chỗ, trong đó 4 người, đồng thời nhìn về phía đạo kia màu lam thủy chi quang ảnh chi thân, Bạch Ngọc huynh. Ngươi thủy kỳ, nên còn có thể cảm giác được hành tung của nàng vị trí chứ. Hỏa diễm bóng dáng nói rằng, không sai, bất luận hắn trốn tới chỗ nào, đều không thể thoát khỏi được ta. Bóng người màu xanh nước biển, hắc cười nói, chắc chắc tự tin, vậy còn chờ gì? Tiếp đuổi, ngươi dẫn đường. Hỏa diễm bóng dáng nói, mọi người gật đầu, nhưng kia bóng người màu xanh lại nói, bốn vị, chuyện kế tiếp, liền giao cho các ngươi đi. Lấy bốn đối hai, thế nào đều sẽ không xảy ra vấn đề. Ta liền đi về trước nhìn đại trận bên kia rồi. Dứt tiếng, không chờ bốn người trả lời. Nói đi là đi, bốn người xem kinh ngạc. Thôi đạo hải người này, rốt cuộc là ý gì? Bóng người màu xanh nước biển hừ lạnh nói. Còn có thể có ý gì? Kia ngoài gương nữ tu trong tay thủy kỳ. Nếu là thật cướp được, nên quy ai đó, thôi đạo hải khôn khéo không gì sánh được. Hắn vốn là được lão tiên cùng bạch phu nhân rất nhiều sủng ái. Như lại đoạt bảo bối này, biết e sợ muốn cùng chúng ta bốn người càng thêm ly tâm. Nếu là không đoạt, lại không cam lòng chính mình không công mạo hiểm, đơn giản liền từ bỏ rồi. Bóng người màu vàng đất, nhạt cười nói, lời vừa nói ra, ba người khác thần sắc, lập tức đều có chút quái lạ lên. Thôi đạo hải có thể từ bỏ, bọn họ có thể sao? Hai đào liền có thể giết ba sĩ, càng không muốn đề, hiện tại chỉ có một kiện bảo bối, lại còn thừa bốn cái gia hỏa. Bốn người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời lúng túng lên, càng không có lại đuổi theo ra đi. Cũng may có thể cảm ứng được phong vũ lê hoa vị trí. Chậm một chút đuổi theo ra đi cũng không sao. Hai vị, như nếu ta nói, kia ngoài gương nữ tu trong tay thủy kỳ. Nếu là thật cướp được, Bạch Ngọc Huynh khẳng định nên cư đầu công. Bất quá, ba người chúng ta cũng không thể uổng công một chuyến này. Bóng người màu vàng đất lại nói, đạo hữu có gì cao kiến? Bóng người màu xanh nước biển nhàn nhạt hỏi, mỗi người dựa vào thủ đoạn cơ duyên tranh đi, nhưng ở giết kia ngoài gương nữ tu trước, chúng ta không thể trở mặt, nàng thủy kỳ có thuộc về sau, hết thảy trở mặt, cũng lập tức đình chỉ. Bóng người màu vàng đất nói rằng, có thể, ta không ý kiến. Bóng người vàng óng cùng hỏa diễm bóng dáng, không có suy nghĩ nhiều, chính là đồng ý. Nhưng kia bóng người màu xanh nước biển, nhưng là phiền muộn lên. Bởi vậy, rõ ràng là mọi người cơ hội bình quân. Kia công lao của ta đây. Bạch Ngọc Huynh, không muốn không phóng khoáng. Ngươi chỉ là cảm ứng được sự tồn tại của nàng mà thôi. Dù sao cũng là mọi người cùng nhau động tay. Chúng ta tương lai, nếu là cảm giác được thổ kỳ kim kỳ, tự chúng ta khẳng định cũng giết không được. Hay là muốn gọi lên ngươi đồng thời, đến thời điểm, cũng như vậy làm. Bóng người màu vàng đất lại nói, bóng người màu xanh nước biển âm trầm một đôi mắt suy nghĩ một chút. Trung quy vẫn là đồng ý, đến nơi này, lại không hai lời, bốn bóng người, đồng thời lần thứ hai đuổi theo. Thế giới dưới lòng đất, âm lãnh hắc ám, phong vũ lê hoa thẳng đến trong phương xa mà đi. Mà tâm thần của nàng bên trên, cảm giác không ổn, vừa bắt đầu còn đang dần dần đánh tan, nhưng rất nhanh lại dày đặc lên, phảng phất mây đen đang nhanh chóng chồng chất một dạng. Mấy tên này, vừa nãy là bằng cảm giác gì đến ta vị trí, bay đi đồng thời, cũng đang suy tư, nói đến cũng là quái lạ. Đối phương thủy kỳ, có thể cảm ứng được nàng thủy kỳ tồn tại. Cũng nhắc nhở chủ nhân, nhưng trong tay nàng lại còn không có động tĩnh, hay là bởi vì phía bên kia thủy kỳ bảo linh, đối với này các loại sự tình, hiểu rõ cũng càng nhiều hơn một chút, chiếm tiên cơ duyên cớ. Phần Phật thời khắc này, phong vũ lê hoa chính đang suy tư bên trong, phía trước bên trong đột nhiên làn sóng vang lên, một mảnh tỏa ra tia sáng. Màu xanh thẳm xoáy nước qua, gào thét mà sinh, hướng về nàng cuốn tới. Chuyện kia không hay,